Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 897, xem ai hao tổn qua ai. Thần kỳ cái giám A. Căn bản là một khối thông thường bài tử. Đại biểu cho mỗi nhân vật mà thôi. Cùng hiện đại xã hội thẻ căn cước không sai biệt lắm. Cho ta mượn chơi mấy ngày thế nào? Lệ Vô cùng vẻ mặt khát vọng nhìn Triệu Tinh Thần. Cái này có thể là có chút quá mức. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Người nói, ngươi còn cần ta làm cái gì? Ta làm, cũng làm, chỉ cần để cho ta chơi nó mấy ngày. Yên tâm, tuyệt sẽ không bên ngoài truyền, cũng không biết tổn thương nó mảy may. Lệ Vô cùng vẻ mặt khỉ vội vàng nói. Được rồi, người ưa thích liền cho ngươi mượn chơi mấy ngày. Chớ làm mất là được. Triệu Tinh Thần nói rằng. Hảo huynh đệ a, sau này, ta gọi ngươi đại ca. Lệ Vô cùng xông lên liền ủng ôm một hồi Triệu Tinh Thần. Suýt chút nữa làm tao hắn. Sao được, cái này ra hỏa, không phải là người Âu Châu vượt qua a. Chơi thế nào nổi lên ôm lễ. May mắn không có tới cái đụng khuôn mặt lễ. Nếu không, vẫn không thể bị ác tâm chết. Đại ca thì miễn đi. Ngươi cái này số tuổi kêu ta đại ca. Ta sợ bị chiết tuổi thọ. Triệu Tinh Thần đuổi vội vàng lắc đầu. Không, ta Lệ Vô cùng nói chuyện chắc chắn. Ngươi chính là đại ca của ta. Tuyệt đối đại ca. Lệ Vô Thiên vẻ mặt kiên quyết. Triệu Tinh Thần còn muốn cự tuyệt lúc phát hiện một bên Yến Bắc Hiền tại chiều cùng với chính mình. Chớp mắt, bên tai truyền đến thanh âm của hắn. Hắn liền thích mới lạ sự việc. Cứng đầu, chớ cùng hắn cãi. Nếu không, hắn hội triền tử ngươi. Triền tử, Triệu Tinh Thần trong lòng đánh cái rong dài. Triệt để hết chỗ nói rồi. Không nói, thẳng thắn thu mấy thiên tuế tiểu lão đệ đi. Đại ca, Hạo Đông bị bắt. Ngươi làm sao một chút động tĩnh chưa vậy? Sau khi Hùng Phi mới vừa hồi phủ liền nghe nói việc này. Lập tức, nộ giận đùng đùng tìm được đại ca sau khi Sương Đình. Sau khi Sương Đình là phụ thân của hậu Hạo Đông, cũng là hậu gia gia chủ. Sau khi Hùng Phi là sau khi Sương Đình hôn nhẹ nhị đệ. Ngươi muốn động tĩnh gì? Sau khi Sương Đình cầm một quyển sách, xoay đầu lại nhàn nhạt hỏi. Đại ca ngươi có thể không quản con trai của mình. Bất quá, ta sau khi Hùng Phi cũng không thể không thẳng ra cháu ruột. Ta lập tức dẫn người tới đem Triệu Tinh Thần cái kia rác rưởi giết. Sau khi Hùng Phi hùng hổ nói rằng, người anh hùng, người đi giết Triệu Tinh Thần. Giết thật tốt a. Đến lúc đó, ngươi là đã ra miệng ác khí. Nhưng là, sử triều chỉ khí ngươi có thể thừa nhận sao? Sau khi Sương Đình lạnh lùng nói, sử triều chỉ có thể bắt ngươi thế nào? Ngươi có thể là của hắn nhạc phụ đại nhân. Lại nói, việc này là Triệu Tinh Thần chọn trước. Hắn thứ gì lại dám bắt ta hậu ra người? Đại ca ngươi cũng biết, thành vệ đường đại lao không tốt vào. Đi vào không phải chết cũng được lột ra. Sau khi Hùng Phi hừ nói, Hạo Đông lỗ tai mềm, để cho hắn chịu chút dạy dỗ cũng tốt. Sau khi Sương Đình nói, đại ca, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không ngươi ruột thịt. Sau khi Hùng Phi tức nổ tung, Hùng Phi, ngươi làm sao lại không dài cái đầu óc? Sử Triệu Dương đằng đằng sát khí mà đi. Vì sao lại hôi lưu lưu quay trở về? Ngươi cho rằng Sử Triệu Dương là cái nhuyễn đản tử? Hay là Sử Triệu Dương đột nhiên lương tâm phát hiện? Phải làm đại thiện nhân? Sau khi Sương Đình quyển sách trên tay hướng trên bàn ném đi. Hừ nói, cái kia thiên không phải Hạo Đông bị bắt hắn liền rút lui sao? Sau khi Hùng Phi thốt ra, đúng vậy a, Hạo Đông vừa bị bắt hắn liền rút lui. Vì sao? Người nói, hắn vì sao? Sau khi Sương Đình vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nhị đệ hỏi. Sao được? Chẳng lẽ là muốn nhìn chúng ta đi làm ầm ĩ? Hắn đẹp làm trò. Sau khi Hùng Phi rốt cục phản ứng kịp, lão hồ ly kia, muốn chờ xem ta hậu ra chê cười. Hắn bàn tính gọi lộn số. Chúng ta hao tổn chính là, xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Sau khi Sương Đình hư nói, có thể Hạo Đông làm sao bây giờ? Chỉ sợ Triệu Tinh Thần hướng hắn hạ độc thủ. Sau khi Hùng Phi nói rằng, hắn dám không, người cũng không dài cái đầu óc. Triệu Tinh Thần lại không biết Sử Triều Trì là Hạo Đông tỷ phu sao? Việc này, Sử Triều Trì trước tránh vào được. Chúng ta liền phải chờ chính hắn đi ra đem mình cậu em vợ cho tiếp ra đại lao mới là. Hơn nữa, còn phải cho đủ mặt mũi. Muốn Triệu Tinh Thần chịu nhận lỗi. Phong cảnh ra lao, nếu không, Hạo Đông thật đúng là không ra ngoài. Sau khi Sương Đình cười lạnh nói, nên, liền muốn để cho Triệu Tinh Thần kêu khóc, quỳ mời Hạo Hiện lên ở phương Đông lao mới được. Nếu không, ta liền không ra ngoài. Sau khi Hùng bay lượn hạ quả đấm nói, con này lão ô quy, thật đúng là bảo trì bình thản. Sử Triệu Dương một trưởng đánh ở trên bàn, cái chén đều nhảy bật lên, nước trà vãi đầy mặt đất đều là. Hiện tại làm sao bây giờ? Sau khi Sương Đình dường như khám phá chúng ta bàn tính, hắn nếu một mực không động thủ, Thành Cương làm sao bây giờ? Lịch Sử Mây thả lỏng hỏi. Con mẹ nó, hắn không động chúng ta cũng bất động, xem ai chống đỡ lâu. Sử Triệu Dương tức giận nói, có thể chúng ta mỗi ngày đều muốn xem sắc mặt của người khác. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đô truyền khắp, mấy triệu hai mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta Sử gia. Chúng ta lại không động tác, quá uất ức. Lịch Sử thả lỏng mây giận dữ nói rằng, Hậu gia cũng uất ức, chúng ta là một đôi, không sợ. Cười liền cho bọn hắn cười thống khoái. Sử Triệu Dương quyết tâm, sao được, ngược lại là tiện nghi Triệu Tinh Thần con chó kia. Lịch Sử thả lỏng mây mắng, không cần phải gấp gáp, cuộc sống của hắn đem càng ngày càng khó. Sử Triệu Dương âm độc cười nói, gia chủ trong tối có sai khiến người động thủ hay sao? Lịch Sử thả lỏng mây ngược lại là kinh ngạc, không có. Sử Triệu Dương lắc đầu nói, ta xem ngày khác tử qua được làm dịu, mỗi ngày đập dương mễ, thần lâu thành đều nhanh rời trống. Việc này nhưng là oanh động toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Đều nói Triệu Tinh Thần có quyết đoán, có năng lực chịu, bên này đợi người nhà họ Sử, bên kia lại bắt Hậu Hạo Đông. Cuối cùng, liền thần lâu thành cũng dám đi đụng, đây mới là thành chủ phách, một khi thâm đắc nhân tâm. Ta xem hắn thành này chủ đều ngồi vững vàng làm. Đến lúc đó, thật không có chúng ta Xử ra chuyện gì. Lịch Sử mây thả lỏng đỏ mắt hồng đường. Triệu Tinh Thần lại có thể chịu cũng chỉ là Xử ra một con chó mà thôi. Thành chủ không thành chủ, còn chưa phải là Triều Hồ một câu nói. Huống chi, ta phỏng chừng, không lâu thần lâu môn liền có động tác. Đến lúc đó, ngươi chờ xem cuộc vui là được. Sử Triệu Dương nói rằng, gia chủ phát hiện cái gì sao? Lịch Sử mây thả lỏng chưa từ bỏ ý định hỏi. Ha ha ha, thần lâu môn đại trưởng lão Trần Trương đã xuống núi. Phỏng chừng nhanh đến Vĩnh Hằng Chi Tinh đi. Sử Triệu Dương cười nói, đây chính là cái ngạnh cha tử. Đủ Triệu Tinh Thần uống mấy ấm. Lịch Sử mây thả lỏng lập tức nở nụ cười. Hắn chính là thần lâu môn ba vị đại đế một trong. Tuy nói thực lực so với Triều Hồ hơi kém một chút như vậy. Thế nhưng, cũng không phải Triệu Tinh Thần cái kia tiểu ma cà bông có khả năng chống đỡ. Sử Triệu Dương sờ, một cái chòm râu, nở nụ cười, tốt nhất một trưởng làm chết cái kia xúc sinh. Lịch Sử mây thả lỏng hư nói. Sử Triều chỉ đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, hắn lấy ra thành chủ lệnh bài, hướng phía nam phương vung. Lệnh bài hóa thành một đạo trong suốt độn quang mà đi. Về sau, hắn hai mắt nhìn chăm chú vào trên vách động một mặt trượng lớn hình tròn cái gương. Phát hiện mơ hồ có bóng người tại lắc. Đồng thời, đại lượng dương huy từ dưới nền đất bị kéo ra mạo đằng đi lên. Mà bóng người cách đó không xa lại có cái gương. Dương huy chính là bị cái gương kéo đi lên. Dương kính, Sử Triều Trì vỗ bàn lên. Một bước vượt qua. Bước vào trong không khí không thấy. Sử Triều Trì tuy nói làm được bí ẩn, thế nhưng Triệu Tinh Thần cường đại thiên hồn nhưng là nhìn kỹ hắn. Hắn khẽ động, Triệu Tinh Thần lập tức đưa tin cho Bạch Ngọc Lan, gọi nàng nhanh lên rút lui hồi. Bạch Ngọc Lan nhưng là một mặt dương kính, nó chỉ là một đạo cao giai kính linh, cũng không phải thật sự là người, cho nên tốc độ chạy cực nhanh. vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian liền trở về Triệu Tinh Thần bên người. Lệ Vô Cùng coi là rất chính xác, làm Sử Triều Trì tiếp cận hắn đến khả năng khống chế phạm vi lúc hắn đã hóa thành độn quang điên. Cuồng đào tẩu, Sử Triều Trì cho rằng Dương Kính khẳng định đang đào tẩu nhân thân bên trên. Tự nhiên, theo đuổi không bỏ, mà Bạch Ngọc Lan tại Triệu Tinh Thần thiên hồn tương trợ hạ đã chuẩn xác định vị đến rồi mặt khác. Dương Huy tồn tại chi địa, quả nhiên là tại âm hồn quật. Đây chính là Dương Kính liên hệ năng lực. Đương nhiên, nếu như không có Triệu Tinh Thần cường đại thiên hồn tương trợ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.